Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457 bà lão. Mơ tưởng tránh né quá ta đôi mắt, kia người tới đột nhiên chuyển động thân mình, đối mặt đối diện giữa sườn núi lùm cây, cao giọng hô, mơ tưởng, nói xong, liền thấy kia người tới đem trong tay đại đao nhất cử. Tiện đà một cổ bàng bạc lực đạo phụt ra mà ra, lại đi nhìn lên. Lại thấy là một cổ mạnh mẽ tử linh hơi thở tự đại đao bên trong phát ra. Thẳng tắp hướng về kia lùm cây mà đi. Kia một cổ tử linh hơi thở kiểu gì lợi hại. Nhưng thấy tử linh hơi thở một quá. Nhất thời liền đem ở trước mặt hình thành một đạo không có sinh cơ thông đạo. Mà kia thông đạo mục đích địa. Còn lại là kia phía trước lùm cây. Hắc hắc. Lão thân vốn là muốn tránh né ở chỗ này, lại không ngờ vẫn là bị ngươi phát hiện. Quả thực, ở đâu lùm cây bên trong, run rẩy chạm ra một người bà lão. Nhưng thấy kia bà lão thân hình run rẩy, dường như là một trận gió là có thể thổi đảo giống nhau, chính là kia bà lão thân hình nhìn như mảnh mai, lại ở người tới đao khí bên trong hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng thấy bà lão theo tử linh hơi thở sáng lập con đường, chậm rãi đi xuống sơn tới, trên mặt không những không có một tia thống khổ chi sắc, ngược lại có một loại khó có thể ngôn truyền sung sướng cảm giác. Đây là kia phùng thúc thấy kia bà lão chậm rãi mà đi, không khỏi khẩn trương lên, thấp giọng nói, tiểu thư, người mau xem, kỳ thật lúc này không có phùng thúc chỉ dẫn, kia Mộc Linh Tê cũng đã chú ý tới đối phương. Nàng đã là phát giác kia bà lão không thích hợp. Giống nhau nói đến, nơi đây tu sĩ đối kia tử linh hơi thở tránh né đều không kịp. Lại không ngờ kia bà lão cư nhiên cố tình muốn đón nhận đi, ngươi là người phương nào? Thấy kia bà lão như thế, ngay cả người tới cũng lắp bắp kinh hãi. Chậm rãi hỏi, ngươi nói, ta là người phương nào? Kia bà lão đi tới tử linh hơi thở thông đạo, một đường phía trên không có chướng ngại cách trở, đã là tới rồi mọi người bên cạnh. Nhưng thấy kia bà lão chậm rãi nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm trước người người, người nọ tức khắc lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trong tay đại đao, có chút lưỡng lự, người nọ tự đắc tới rồi đại đao tới nay, liền vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chưa từng có nửa phần gông cùm xiềng xích, lại không ngờ lúc này bị kia bà lão áp chế đi xuống, ngươi. Ngươi là tử linh, không đúng, người nọ đột nhiên sửng sốt, không lựa lời nói, nhưng người nọ chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nhất thời biết không đối. Nếu là đối phương là kia tử linh sinh vật, căn bản là không có cách nào tại nơi đây sinh tồn. Kể từ đó, đối phương chỉ có một loại khả năng. Cũng giống như chính mình giống nhau, thu hoạch tới rồi có tử linh hơi thở pháp bảo. Nghĩ đến đây, người nọ không khỏi nhìn nhiều vài lần đối diện bà lão. Hắn đã từng ở âm dương chiến trường bên trong kết bạn rất nhiều người, lại chưa từng đối trước mặt bà lão có bất luận cái gì ấn tượng. Kỳ thật, người nọ cũng phi bản địa tu sĩ, chỉ là âm dương chiến trường đột nhiên đóng cửa, mới bị tùy cơ truyền tống ở đây. Người nọ vốn chính là một người tán tu, lại không có gì vướng bận. Nơi đây đúng là chính mình một người cũ thức trốn cũ. Tự nhiên liền nghĩ tại nơi đây an cư, vừa vặn, còn gặp cố nhân chi nữ, đạo hữu cũng là ở âm dương chiến trường bên trong ra tới. Người nọ thấy bà lão trên mặt không lộ thanh sắc, không khỏi hỏi, đúng là, kia bà lão lại là không có nhiều lời, mà là gật gật đầu, nói. Ta tại nơi đây hồi lâu, dù sao cũng là cố nhân chi nữ, hà tất đâu, người vẫn luôn ở chỗ này. Người nọ lại là đã, vội vàng hỏi, tự nhiên, bà lão hơi hơi mỉm cười, nói, không bằng liền như vậy tính. Người nọ tuy rằng nhìn không ra bà lão chi tiết, nhưng cũng biết bà lão đều không phải là cảnh giới so với chính mình cao. Người nọ lúc này đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Mặc dù là kia bà lão không e ngại tử linh hơi thở, cũng không đến mức có thể nghiền áp chính mình, nhiều nhất chính là chạy trối chết thôi. Nghĩ đến đây, người nọ khóe miệng nhếch lên, lại là không có chút nào nhượng bộ chuẩn bị, Hết chương.